Chương 3267, Cổ Thiên Hoa. Soạt Phương Thần cảm ứng được trong hư không có khí hơi thở tại ở gần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú thiên cung, thình lình ở giữa phát hiện, một đạo bạch y liễu thân ảnh nhược hiện. Ừ, Phương Thần nhíu mày, hắn cũng không có tại trên người của đối phương, cảm ứng được huyết mạch vương khí tức, cái này cũng liền nói, người này không phải huyết mạch vương người hậu tuyển. Như vậy, hắn đến cùng là ai? Tại sao lại đến bằng ma thành phế tích mà lại, đáng sợ nhất là, chính mình đế cảnh nguyên thần, thế mà không có phát hiện hắn. Luân hồi kiếm đế, hư không thủy tổ, huyết mạch vương, ta ở trên người của ngươi, thấy được những cái này truyền thuyết bên trong đế cảnh cường giả ảnh tử. Trách không được, ngươi có thể dùng tuổi tác như vậy, đánh tan rất nhiều giới vương. Tại Phương Thần nhìn soi mói, bạch y thân ảnh hiện thân, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tựa hồ đang vì Phương Thần vỗ tay. Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú hắn, cũng không nói lời nào. Nếu ta đoán không lầm, trong cơ thể ngươi cuối cùng thả ra tinh quang khí tức, hẳn là trong truyền thuyết bất hủ tinh lực A. Nói đến đây, nam tử áo trắng đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Bất hủ đại đế chi truyền thừa, thế mà ra tên trước mắt này trên thân, hắn làm sao có thể không chấn kinh ngươi là ai? Trực giác nói cho Phương Thần. Người này tất nhiên là một vị thế lực lớn đệ tử, bằng không mà nói, không có khả năng phát hiện trên người mình rất nhiều bí mật. Tại hạ Cổ Thiên Hoa, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, nghe được Cổ Thiên Hoa ba chữ thời điểm, Phương Thần có chút ngây người, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn có chút khó tin nhìn xem nam tử áo trắng, dùng sức lắc lắc đầu. Cổ Thiên Hoa cái này đã từng không chỉ một lần đã nghe qua danh tự, thái cổ hỗn độn trong truyền thuyết yêu nghiệt nhất thiên tiêu. Thế mà ở đây gặp nhau. Ngươi là Cổ Thiên Hoa? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Xem ra, ngươi hẳn là cũng nghe qua tên của ta. Phương Thần nhếch miệng cười nói, thái cổ hỗn độn nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, phá vỡ vô số tu hành ghi chép siêu cấp cường giả, ngươi chi danh hảo, vang vọng thái cổ, không ai không biết. Cổ Thiên Hoa phất tay, tại ta gặp được trước ngươi, ta QNZ cho rằng, chính mình là thái cổ hỗn độn từ trước tới nay, nhất là yêu nghiệt thiên kiêu. Thậm chí thế nhân một mực lấy ra so với ta so sánh lâm khiêm, tại tiềm lực phương diện, cũng không bằng ta. Thế nhưng là, gặp được ngươi về sau, ta cảm giác ý nghĩ của mình quá ngây thơ. Cổ Thiên Hoa đạp không mà đến, trên thân tản ra vô hình hào quang, khí thế chấn người. Hắn lắc đầu cười khổ, thái cổ hỗn độn, hạo hãn vô biên, từ xưa đến nay, vô số năng nhân dị sĩ, truy cầu đan vo đạo trì đỉnh phong. Ta trước đó một mực tự cho là đúng. Cho là mình tiềm lực vô song, thật tình không biết, chính mình hướng một cái hết ngồi đáy giếng đồng dạng buồn cười. Cổ Thiên Hoa tự dễ ước, nhìn thấy Phương Thần về sau, nội tâm của hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thế gian thế mà còn có yêu nghiệt như thế tiềm lực, làm hắn xấu hổ vô cùng. Ta gọi Phương Thần. Phương Thần nói ra tên của mình, hắn có thể nhìn ra, Cổ Thiên Hoa cũng không có bởi vì thân phận của mình cùng địa vị, lấy mạnh hiết yếu. Mà là phát ra từ nội tâm bội phục mình. Dạng này tâm tính, khó trách có thể trở thành thái cổ chi truyền kỳ. Phương Thần, ha ha ha, tốt, rất tốt, ta Cổ Thiên Hoa thích nhất dùng các lộ thiên kiêu giao thủ, bây giờ gặp được ngươi, ngứa tay khó nhịn, có thể hay không lĩnh giáo một hai Cổ Thiên Hoa trên thân, chiến ý dạng dào. Hắn si mê với đan vo đạo, mỗi khi gặp được yêu nghiệt thiên tài, đều sẽ tới luận bàn. Thấy thế, Phương Thần trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Đã cổ huynh như thế thịnh tình mời, ta nào có thể cự tuyệt thông khoái. Cổ Thiên Hoa tay háo hất lên, hạo đãng lực lượng, phát ra, hắn thoải mái cười to, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù là luận bàn, nhưng ta hy vọng ở dê ngươi có thể toàn lực ứng phó. Cổ Thiên Hoa no y hai đại thiên tiêu, lần đầu gặp mặt, liền cùng chung chí hướng. Vành phế tích phía trên, hai cỗ hoàn toàn khác biệt mạnh mẽ đại lực lượng, đụng vào nhau. Cả vùng đều đang run rẩy, hư không lay động không thôi. Vô địch kiếm thuật. Đối mặt Cổ Thiên Hoa, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Xuất thủ trước, vô địch kiếm thuật chiêu thứ 9 bất hủ chi kiếm, hoàn toàn thi triển đi ra, rực rỡ kiếm quang, quét sạch toàn bộ hư không, trong nháy mắt đem Cổ Thiên Hoa bao phủ. Thật là tinh diệu kiếm thuật. Cổ Thiên Hoa cười ha ha, chỉ thấy tâm ý của hắn khẽ động, quanh thân hiện ra tầng tầng màu lam gợn sóng. Những này gợn sóng mới vừa xuất hiện, tự tạo thành phức tạp hoa văn, đem hắn toàn thân, hoàn toàn bao phủ. Đây là Phương Thần định thần nhìn lại, nội tâm sinh ra gợn sóng. Đế cảnh nhục thân. Nhìn thấy cổ thiên hoa quanh thân tầng tầng màu lam gợn sóng về sau, phương thần hít một hơi linh khí, hơn nữa, còn là một loại siêu cường thể chất đặc thù. Hỗn độn kiếm thể, danh xưng kiếm đạo tối cường thể chất. Mà cái khác đạo, QNZ có đem đối ứng siêu cường thể chất. Tương truyền, cổ thiên hoa sở tu hành chi đạo, là lôi đạo. Thể chất của hắn, càng là trong truyền thuyết ước vạn năm khó gặp một lần lôi đình yên diệt thể. Đây là một loại phi thường đáng sợ, lại phi thường cường đại thể chất. Tu hành đến cực hạn, kỳ lực có thế hủy thiên diệt địa, chấp trưởng thế gian lôi phạt chi lực. Cổ thiên hoa quanh thân, màu lam gợn sóng bên trong, xen lẫn một tia nhỏ bé không thể gặp tử sắc gợn sóng. Lôi đình yên diệt thể, tu hành đến cực hạn, là vì tử sắc gợn sóng. Phương thần thầm nghĩ, cổ thiên hoa lôi đình yên diệt thể, cũng không có tu hành đến cực hạn. Giang giác nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt, tự tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra rực rỡ kiếm quang, trực tiếp phóng tới cổ thiên hoa. Cái sau giơ bàn tay lên, màu lam gợn sóng lấp lóe, tay không đem nả mở chặt tờ, ngay sau đó, một đạo tiếng vang lanh lảnh vang lên, kiếm quang ầm vang vỡ vụn, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị màu lam gợn sóng hấp thu. Đông thấy thế, phương thần cái kia dung hợp nửa bước nắm giữ xương ngón tay bàn tay nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền, dùng ứng đối cổ thiên hoa đánh tới năm đấm. Hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, hư không vỡ nát, đáng sợ không gian phong bạo quét sạch thiên cung. Dầm dầm dầm hai người có thể cảm giác được rõ ràng, quả đấm đối phương bên trên truyền đến lực lượng đáng sợ. Hỗn độn kiếm thể hơi kinh ngạc về sau, cổ thiên hoa khôi phục tỉnh táo. Có thể thi triển ra loại kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, có được hỗn độn kiếm thể, chẳng có gì lạ. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, cái sau hỗn độn kiếm thể, chẳng những tu tới đế cảnh, càng là đạt đến một cái phi thường mức đáng sợ. Ta coi là, của ta lôi đình yên diệt thể, đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới cái này hỗn độn kiếm thể, cu nở dê cường đại như thế. Cổ thiên hoa thổn thức. Bất luận cái gì một đạo chỗ đối ứng siêu cường thể chất, đều không thể khinh thường. Chúng chi là dùng lực công kích lấy xương kiếm đạo thể chất bất quá, của ta lôi đình yên diệt thể còn chưa từng đạt tới cực hạn, như tử sắc gợn sóng bao trùm toàn thân, thay thế màu lam gợn sóng, hắn hỗn độn kiếm thể, cu nở dê không ngăn cản được. Vậy tại cổ thiên hoa suy tư thời điểm, kinh khủng khí lãng, đem hai người tách ra. Bạch bạch bạch hai người thân thể, cấp tốc lui nhanh, tại cách đó không xa trong hư không ổn định lại. Lôi đình yên diệt thể, danh bất hư truyền. Phương thần đối cổ thiên hoa giơ ngón tay cái lên nói. Ngươi hỗn độn kiếm thể cũng không yếu. Cổ thiên hoa nói, phối hợp ngươi tinh diệu kiếm thuật, giới vương cảnh bên trong, gần như khó tìm địch thủ. Sau đó thời gian, hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau tiến công. Bất quá, mặc cho cổ thiên hoa như thế nào xuất thủ, phương thần đều có thể thông dong ngăn cản. Mà lại, phương thần thi triển đại bàng thân pháp, am hiểu thời không nhất đạo, thân hình quỷ mị. Cổ thiên hoa trong lúc nhất thời lại có ta khó có thể chống đỡ. Chiến đấu ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cổ thiên hoa rốt cục nghiêm túc. Thực lực của ngươi, ngoài tưởng tượng của ta, nếu không phải ta một chân đã bước vào giới diễn cảnh, thật là có thể bị ngươi đánh bại. Cổ thiên hoa hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ta có một chiêu, đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt, nghèo sức lực cả đời cảm ngộ mà ra. Vì biểu đạt đối ngươi tôn trọng, tiếp xuống ta sẽ đem một chiêu này thi triển đi ra, nếu ngươi không cách nào ngăn cản lời nói, tiểu kêu đi ra, ta lập tức dừng tay. Phương thần gật đầu, cũng không có nói cái gì. Ta một chiêu này, uy lực quá mạnh, một khi thi triển, liền xem như giới diễn cảnh cường giả, cũng không dám chính diện ngăn cản, tuyệt đối không nên chủ quan. Cổ thiên hoa dặn dò. Ông thoại âm rơi xuống, cổ thiên hoa bàn tay mở ra, trên người màu lam gợn sóng. Nhanh chóng hội tụ ở song trưởng bên trên, thiên khung bên trong, lôi đỉnh chấn động, mênh mông lôi đỉnh chi lực, đáp xuống, hội tụ tại lòng bàn tay màu lam gợn sóng bên trong. Đây là phương thần cảm thấy lực lượng đáng sợ tại tiêu tán, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực tại chấn động. Lôi đỉnh, tiên diệt theo cổ thiên hoa một tiếng quát lớn, song trưởng của hắn bỗng nhiên chụp về phía hư không. Màu lam gợn sóng nhanh chóng hóa thành hai đạo đại thủ ấn, tại tay kia ấn bên trong. Ẩn chứa có thể đơn giản chu sát giới vương cảnh kinh khủng lôi đỉnh. Lôi phạt chi lực. Phương thần kinh hô, không nghĩ tới cổ thiên hoa lại có thể điều khiển lôi phạt chi lực. Hắn theo bản năng vung ra một kiếm, nhưng mà bất hủ chi kiếm còn không có hoàn toàn công ra, tiểu bị lôi phạt chi lực đánh nát. Quá mạnh. Phương thần lắc đầu, mạch máu trong người chi lực, cùng bất hủ tinh lực, điên cuồng phun trào. Trong nháy mắt, lôi phạt chi lực liền cuốn tới, hắn cảm giác được thân thể của mình, phảng phất bị giam cầm ở trong hư không đồng dạng, rất khó động đậy. Thoái! Hắn giơ ngón tay lên, xúc tích lực lượng, dùng sức một điểm. Trước người hư không vỡ vụn, thân hình hắn lóe lên, thân thể lướt ngang mấy mét. Vành đáng sợ lôi phạt chi lực, đem hắn trước đó chỗ hư không trực tiếp đánh nát. Mặc dù hắn kịp thời trốn tránh, nhưng vẫn như cũ bị lôi phạt chi lực lan đến gần. TTT làm cổ thiên hoa thu hồi lôi phạt chi lực về sau, bầu trời dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà phương thần có chút chật vật đứng tại trong hư không, quần áo của hắn xuất hiện vỡ tan dấu hiệu, bị lôi phạt chi lực phá xấu. Cổ huynh thủ đoạn, bội phục. Ngắn ngủi khôi phục lại bình tĩnh về sau, phương thần ôm quyền, cảm thán không thôi. Như vừa mới là sinh tử chiến đấu, đối mặt lôi phạt chi lực, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Mặc dù ta mặt ngoài chiếm ưu, nhưng trên thực tế, là ta thua. Cổ thiên hoa lắc đầu, nhìn về phía phương thần đôi mắt, càng thêm cực nóng. Tu vi cùng thời gian tu hành chiếm ưu tình huống dưới, xuất hiện loại cục diện này, cổ thiên hoa đương nhiên sẽ không cho rằng, chính mình thắng. Cổ huynh đối lôi đình yên diệt thể lý giải, đạt đến một cái rất cao trình độ, không bao lâu, liền có thể tu tới cực hạn, đến lúc đó dùng lôi đình yên diệt thể làm cơ sở, tại dựa vào lôi phạt chi lực, liền xem như các đại vực chủ, đều không phải là cổ huynh đối thủ. Phương thần hoàn toàn tin tưởng, làm lôi đình yên diệt thể tu đến cực hạn thời điểm, cổ thiên hoa tất nhiên có thể vượt qua giới diễn cảnh, bước vào đế cảnh, trở thành truyền kỳ.